Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 151, người vẽ là tranh, ta vẽ ra là thiên đạo. Góc truyện audio.com. Liễu Như Sinh cầm bút nghiêm nét mặt nói, bút này chính là thời kỳ thượng cổ hậu thiên linh bảo âm dương bút. Ta biết, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, âm dương bút hắn đương nhiên biết, thời kỳ thượng cổ còn gặp qua âm dương bút chủ nhân. Liễu Như Sinh nghe Lộ Nhất Bình nói biết mình trong tay âm dương bút cũng không nghĩ nhiều, dù sao cửu thiên người biết âm dương bút còn là không ít. Xin chỉ giáo, Liễu Như Sinh cầm trong tay âm dương bút cũng không cần giấy vẽ, mà là đối với trước mắt không gian vẽ một phát. Âm dương bút bút lực xuyên vào không gian chỗ sâu, không gian xung quanh chấn động, phảng phất bốn phía toàn bộ không gian bị quấy đồng dạng. Liễu Như Sinh cầm bút tay phải vẽ đến cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt một cái to lớn hoàng kim chiến thần liền vẽ ra. Chỉ gặp tôn này to lớn hoàng kim chiến thần vậy mà lạc ấn trong không khí. Không chỉ có không tiêu tan, ngược lại quang mang phun trào, từ trong hư không đi ra. Sống, hoàng cửu, xa đông dương còn có sau người nó hai tên hộ vệ không thể tưởng tượng nổi. Đây là huyễn tượng sao? Vẽ ra đồ vật vậy mà sống lại. Ngay tại hoàng cửu, xa đông dương hoài nghi tôn này hoàng kim chiến thần có phải hay không huyễn tượng lúc đột nhiên, tôn này hoàng kim chiến thần phá không bay lên, trong tay thần kích đột nhiên một kích hướng Lộ Nhất Bình đâm ra. Khi đâm ra, vô số kích mang phá không, như là vẫn lạc vẫn thạch màu vàng, tề nhiên hướng Lộ Nhất Bình oanh tới. Lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch, mặt đất bão cát đi thạch đại địa chấn động, lực lượng kinh khủng, để xa đông dương, hoàng cửu bọn người vì đó quá sợ hãi. Thật mạnh, đây là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong sao? Xa đông dương không thể tin được, một cái bị vẽ ra tới nhân vật lại có vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, vị diện chi lực ít nhất là 70 triệu đấu trở lên. Thiên bia chấn lúc lôi tổ lôi vũ cũng chỉ là tiếp cận 70 triệu mà thôi, còn không có đột phá 70 triệu. Bất quá, đối phương vô số kích mang màu vàng oanh kích đến Lộ Nhất Bình trước mặt 10 mét bên ngoài lúc liền bị lực lượng vô hình cản lại, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Lộ Nhất Bình trước mặt 10 mét. Mà vị kia hoàng kim chiến thần thần kích oanh đến Lộ Nhất Bình trước mặt 10 mét lúc cũng đều đánh trúng vách tường bằng khí vô hình, quang mang mãnh liệt bắn không thôi. Nhưng vị kia hoàng kim chiến thần cũng đứng tại nơi đó. Liễu Như Sinh thấy thế, hơi nhướng mày, lập tức tay phải huyễn động không ngừng. Đánh đàn có thủ pháp, vẽ tranh đương nhiên cũng có thủ pháp, Liễu Như Sinh sử dụng thủ pháp chính là thượng cổ thất truyền một loại tuyệt học gọi thiên biến vạn hóa chi thủ. Tại âm dương bút không ngừng hoạt động dưới, một tôn lại một tôn to lớn hoàng kim chiến thần từ trong hư không đi ra. Trong nháy mắt liền đi ra bốn tôn hoàng kim chiến thần. Cái này bốn tôn hoàng kim chiến thần, mỗi một vị khí tức vậy mà so vừa rồi cái kia một tôn đều mạnh hơn. Bốn tôn hoàng kim chiến thần đồng thời xuất thủ, ầm vang đâm ra. Kích mang mãnh liệt bắn, đâm rách thương khung, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều muốn bị bốn người thần kích đâm rách. Oanh, bốn người thần kích đồng thời đánh vào trên vách tường bằng khí vô hình. Vách tường bằng khí vô hình quang mang càng là mãnh liệt bắn không thôi. Nhưng là cùng lúc trước một dạng, dù là công kích mạnh hơn, vách tường bằng khí vô hình cũng đều không nhúc nhích tí nào. Góc truyện audio.com, phảng phất Lộ Nhất Bình trước mặt là hỗn độn thần giới chi bích căn bản là không có cách dung chuyển. Liễu Như Sinh sắc mặt nhẹ nhõm thu hồi, dần dần ngưng trọng lên, tại hắn vị diện chi lực quán trú, trong tay hắn âm dương bút quang mang chớp động không thôi, đặc biệt là ngòi bút càng là quang mang mãnh liệt bắn, phảng phất có một tôn tồn tại kinh khủng muốn từ nó ngòi bút đàn sinh ra đồng dạng. Tại xa đông dương bọn người khẩn trương nhìn soi mói, Liễu Như Sinh một bút xẹt qua hư không, chỉ gặp một cái hung thú khổng lồ từ trong hư không đi ra. Hung thú to lớn này, so một ngọn núi còn muốn lớn. Trong khi từ trong hư không đi ra lúc chung quanh ánh nắng đều bị cản, thiên địa vì đó tối sầm lại. Cự thú lúc đi lại trên thân vô biên sóng đen cuồn cuộn. Đây là hung thú gì? Xa đông dương cảm nhận được cự thú khí tức kinh khủng, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Long giác kim nghiêu cũng đều kinh ngạc nói ra. Hồng hoang hung thú, liệt hải huyền long kình. Liễu Như Sinh gặp long giác kim nghiêu vậy mà nhận ra liệt hải huyền long kình, ngoài ý muốn đằng sau, gật đầu nói. Không sai, con thú này là liệt hải huyền long kình. Nói đến đây, âm dương bút vung lên, mang theo trùng điệp quang mang. Con liệt hải huyền long kình kia ngửa mặt lên trời vừa kêu. Như kình như rồng thanh âm, truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Bốn phía ngọn núi đều chấn động không thôi, núi đá lăn xuống. Huyền long kình to lớn hai cánh dương ra, đi vào Lộ Nhất Bình trên đỉnh đầu, hai cái cự chảo hướng Lộ Nhất Bình vỗ xuống. Dọa người lực lượng để Lộ Nhất Bình chung quanh đại địa vì đó trầm xuống. nhưng là vô dụng, nó cự chảo đập xuống bên dưới lúc gặp được vách tường bằng khí vô hình, cũng đều bị vách tường bằng khí vô hình cản lại, không cách nào hướng về phía trước tiến lên nửa tấc. Liễu Như Sinh giật mình, cái này huyền long kình có thể đủ liệt hải, dưới một chảo, đủ để đem một tòa thành trì to lớn đập thành bột mịn, đủ để đập nát nhiều tôn vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, lại còn là không cách nào phá mở lộ nhất bình vách tường bằng khí vô hình. Chớ nhìn hắn vừa rồi vẽ đến nhẹ nhõm, nhưng là, hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng. Mà lộ nhất bình từ đầu đến cuối cũng còn không có động thủ. Lúc này, lộ nhất bình trong tay, nhiều một cây bút này, rất bé nhỏ, mới nhìn, giống như là màu xanh nhạt, nhưng là lại nhìn lại như là màu lam, tiếp tục xem đi cũng không phải màu lam. Bút tản ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức. Liễu Như Sinh nhìn xem lộ nhất bình trong tay chi bút kinh nghi không thôi, lấy hắn kiến thức vậy mà không cách nào nhận ra lộ nhất bình trong tay chi bút. Lộ nhất bình chấp bút hướng hư không vạch một cái. Khi lộ nhất bình trong tay chi nét bút hướng hư không lúc thiên địa bị mở ra. Trời, hay là trời kia, đất hay là đất kia. Nhưng là đám người vậy mà thấy được thiên địa bị mở ra. Đây là ảo giác sao? Khi thiên địa bị mở ra, vô cùng vô tận hỗn độn loạn lưu dâng trào. Một nguồn lực lượng hướng Liễu Như Sinh phá không mà tới. Nguồn lực lượng này, đến từ thiên địa sơ khai áp đảo thế gian tất cả lực lượng phía trên. Thiên địa sáng rõ, thế gian phảng phất không có đồ vật có thể đỡ lực lượng này. Lực lượng xuyên thủng liệt hải huyền long kình, tiếp theo cái kia năm tôn hoàng kim chiến thần trong khi hô hấp toàn bộ băng tán. Lực lượng trong nháy mắt liền tới đến Liễu Như Sinh trước mặt. gocchuyenaudio.com Liễu Như Sinh kinh hãi, trong tay âm dương bút trọng nhiên hướng về phía trước vạch một cái, chỉ gặp hai đạo quang mang phá không mà ra, nghênh hướng lộ nhất bình lực lượng. Nhưng là, hai đạo quang mang trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lộ nhất bình lực lượng từ Liễu Như Sinh ngực một không có mà vào. Liễu Như Sinh cầm trong tay âm dương bút đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đây là lực lượng gì? Hắn há miệng, khó nhọc nói. Người hỏa đạo chẳng lẽ đạt đến tái tạo thiên địa cảnh giới? Lộ nhất bình cầm trong tay chi bút thu hồi, mở miệng nói. Người vẽ là tranh, ta vẽ ra là thiên đạo. Thiên đạo, Liễu Như Sinh hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Cuối cùng ầm vang ngã xuống, khí tức đã tuyệt. Trong tay hắn âm dương bút vẫn tản ra nhàn nhạt quang trạch. Lộ nhất bình mặt không biểu tình, Liễu Như Sinh mặc dù bản ý là muốn cùng mình luận bàn họa đạo, nhưng là không phải là không muốn giết chính mình, cho nên, ở tại động thủ một khắc này, liền đã chú định hạ tràng. Xa Đông Dương, Hoàng Cửu hai người nhìn xem khí tức đã tuyệt Liễu Như Sinh, trong lòng kinh ngạc hay là khó mà tiếp nhận. Hỏa Thánh cứ như vậy chết rồi. Lộ Nhất Bình nhìn xem phương xa chân trời, lạnh nhạt nói. Các ngươi người cầm Họa Tông, có thể tới nhặt xác. Cách chương.